Thanh âm huyền hỏa thượng nhân vang lên lần nữa, kích động vô cùng. Thanh âm cuồn cuộn kích động khắp tế đàn không gian, dư âm còn văng vẳng bên tai, một hồi lâu mới biến mất. Ánh sáng đỏ chiếu xuống từ trên trời cũng chậm rãi tiêu tán. Bản điển tịch màu đỏ rớt xuống, Thanh Mục vội vàng đưa tay tiếp nhận. Thượng nhân yên tâm, một thân thần thông của ngài ta tuy rằng chưa chắc sẽ kế thừa toàn bộ, bất quá ngày sau nhất định tìm một truyền nhân truyền thừa thần thông của ngài, sáng lập tông phái, thỏa tâm nguyện cho ngài. Thanh Mục chắp tay thi lễ một cái, hướng tới hư không trịnh trọng nói. Phùng Ly yên lặng đứng một bên, không có lên tiếng làm phiền. Vào thời khắc này, dị biến nổi lên ầm ầm, tế đàn không gian đột nhiên chấn động một trận kịch liệt, tất cả quang mang trong không gian lập lòe một trận xông, bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Ở trên vách tường phụ cận xuất hiện từng vết rách to lớn, vô số đá vụn bắt đầu rơi xuống. Không xong rồi, nơi này sắp sụp đổ rồi, chúng ta đi thôi. Thành Mục hơi biến sắc mặt, lớn tiếng nói. Phùng Ly lập tức gật đầu, thân hình hai người biến thành hai đạo quang mang, nhanh chóng bay hết tốc lực ra phía ngoài. Sau một lát, hai đạo độn quang từ trong lòng đất bay ra, nhoáng một cái hiện ra thân ảnh của Thạch Mục và Phùng Ly. Hai người đứng lơ lửng trên không, ngực hơi phập phồng. Vị trí mặt đất của bí cảnh vẫn y như cũ, ầm ầm chấn động. Sau khi hai người Thạch Mục rời đi, lập tức sụp xuống ra một cái hố lớn, đá vụn lớn bằng cái cối xay bắn văng tung tóe khắp mọi nơi, bụi mù bay phủ đầy trời, một hồi lâu mới bay tán đi. Hết thảy khôi phục lại sự yên tĩnh. Ánh mắt Thạch Mục nhoáng một cái, lật tay lấy ra bản điển tịch màu đỏ đó. Chỉ thấy phía trên dùng cổ thần văn viết bốn chữ to, huyền hỏa bí lục. Phùng huynh à, huynh đối với huyền hỏa bí lục này có hứng thú hay không vậy? Điển tịch không thể so sánh với những bảo vật khác. Huynh nếu có hứng thú, có thể sao chép một phần qua đi. Dù sao nhìn ý tứ của huyền hỏa thượng nhân cũng là muốn truyền thần thông của mình ra đó. Thành Mục nhìn về phía Phùng Ly nói như vậy. Cái này thì không cần rồi, tại hạ tu luyện công pháp kém rất xa so với chí dương huyền hỏa chi đạo. Bản điển tịch này cho ta cũng không có tác dụng lớn gì cả. Phùng Ly phất tay áo, cũng không có hứng thú đối với huyền hỏa bí lục. Thành Mục thấy như vậy gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Phùng Ly tu luyện công pháp thiên hướng chút tính ma, huyền hỏa bí lục này đối với gã quả thực không có tác dụng lớn. Đúng rồi Phùng huynh à, có chuyện ta muốn hỏi huynh, không biết là có thể hay không. Thành Mục dường như nghĩ tới điều gì lại hỏi như vậy. Ta và huynh là hảo hữu mà, Thạch huynh cứ nói đi đừng ngại. Phùng Ly ngẩn ra nói. Nếu như vậy á, vậy xin thứ cho ta đừng đột nha. Pho tượng xích sắc viên hậu của huynh kia là từ nơi nào có được vậy? Cái pho tượng của ta là có được từ trong Di Thiên Cử Diên tộc, chính là do tộc trưởng Bạch Công lão tổ của Di Thiên Cử Diên tộc năm đó lưu lại. Thành Mục nói, trước hết báo ra lai lịch của pho tượng của tự bản thân mình. Quả nhiên là như vậy, cái pho tượng thạch hầu đó là chú yếm đại nhân để lại cho ta. Ông ta nói pho tượng thạch hầu đó chính là cùng Bạch Công của Di Thiên Cử Diên tộc trước kia, còn có một con kim viên ở trong một lần du lịch mà có được. Vì vậy ta mới có thể đi tới Thiên Hà Tinh Vực tìm kim viên tộc mở ra chỗ bảo tàng này, không nghĩ tới cái pho tượng Bạch Công kia ở trong tay của Thạch huynh. Phùng Ly chợt hiểu, cười nói. Chú yếm hả? Thành Mục chân mày câu lại. Không sai, xem ra Thạch huynh cũng biết chú yếm đại nhân hả? Phùng Ly nghe như vậy gật gật đầu. Phùng huynh à, nếu ta đoán không sai, huynh xem ra là muốn thừa kế truyền thừa của chú yếm. Không biết huynh đối với chuyện của chú yếm hiểu biết được bao nhiêu vậy? Chú yếm và thiên định có quan hệ gì hay không vậy? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, hỏi. Vừa rồi cảnh ở trong mơ, Hôi Viên không ngờ lại mặc chiến giáp thiên định. Chuyện này đích thực khiến cho hắn thất kinh. Phùng Ly thời khắc này trên người cũng mang theo một chút khí tức của chú yếm. Như vậy cũng có thể giải thích vừa rồi hắn tại sao lại rơi vào cảnh trong mộng như vậy. Hắn là cảm ứng được khí tức của chú yếm, Bạch Viên lão tổ ký ức trong huyết mạch của hắn mới vì vậy mà thức tỉnh. Lúc này mới xuất hiện một màn trước đây khi Bạch Viên lão tổ và chú yếm biệt ly kia. Thạch huynh đoán không sai đâu, ta kế thừa truyền thừa chú yếm đại nhân, bất quá ta chẳng qua là có được một số công pháp và bảo vật của chú yếm đại nhân thôi. Đối với chuyện của người, phần lớn đều không hiểu rõ lắm, cũng không có nghe nói qua ông ta và thiên đình từng có quan hệ gì. Không biết Thạch huynh hỏi cái này làm cái gì vậy? Phùng Ly hỏi. À, không có gì, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thành Mục trong lòng có chút thất vọng nhưng mà vẫn cười đáp. Không biết Thạch huynh tiếp theo có tính toán gì không vậy? Phùng Ly hỏi. Phùng huynh à, thật không dám giấu giếm nha. Ta bây giờ chính là tộc trưởng của Di Thiên Cử Diên tộc. Vì đối kháng thiên định xâm lấn, liên hiệp không ít tộc quần của Thiên Hà Tinh Vực, hợp thành Di Thiên Liên Minh. Phùng huynh nếu hiện tại đã đến Thiên Hà Tinh Vực rồi, nếu như không có chuyện gì khác á, chỉ bằng gia nhập Di Thiên Liên Minh, đối kháng thiên định, như thế nào? Thành Mục hỏi. Phùng Ly nghe nói lời này mỉm cười, lắc đầu, nói.

Không biết trận pháp đi tới Chu Thức Tinh là chỗ nào vậy? Ánh mắt Thạch Mục nhìn lão già trong trường đại trận trước mắt, lên tiếng hỏi. Cái này à, xin lỗi, vị đạo hữu này, Chu Thức Tinh tạm thời không cách nào đi đến được rồi. Lão giả này chỉ có tu vi thánh giai sơ kỳ, sau khi cảm nhận được khí tức của thánh giai đỉnh phong trên người Thạch Mục, cũng không dám sơ suất, lập tức đáp. Không thể đi hả? Tại sao vậy? Thạch Mục có chút kinh ngạc, câu mày hỏi. Cái này tại hạ cũng không rõ nữa, hình như là truyền tống đại trận của Chu Thức Tinh bên đó xảy ra vấn đề. Nói tóm lại, trước mắt là không cách nào truyền tống đi qua được. Lão già cung kính đáp. Thạch Mục nhíu tít đầu mày, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn thu hồi linh thạch, mang theo Thải Nhi, sải bước ra khỏi truyền tống đại điện. Một lát sau, ở cửa đại điện, Thạch Mục quay đầu lại, nhìn thoáng qua dòng người ra vào truyền tống đại điện. Không chần chờ nhiều thêm, hóa thành một đạo độn quang, mang theo Thải Nhi phi độn đi ra ngoài thành. Chu Tức Tinh, sao lại đóng cửa truyền tống đại trận vậy? Chuyện này có vẻ kỳ quặc á. Thải Nhi nghiêng đầu nói. Nhất định đã xảy ra biến cố gì rồi. Nói tóm lại, chúng ta trước hết tiến về Chu Tức Tinh rồi nói sau. Thành Mục lắc đầu, nói. Khi nói chuyện, một người một chim này liền đến trên một cái ngọn núi ngoài Cửu Phong Thành. Trên người Thạch Mục nhoáng lên quang mang, hai cánh hắc bạch vũ vực rộng lớn liền lập tức hiện ra. Thân hình chợt động, vừa muốn phóng lên cao, chợt nghe Thải Nhi đột nhiên kêu thành tiếng. Đừng nóng vội, Thạch đầu nè, ta đây hay là để cho ta vào túi linh thú trước đi. Thải Nhi nhớ lại cái chuyện trải qua lần trước, vội vàng kêu lên. Thạch Mục cũng không chần chừ, lập tức vung bàn tay lên, để cho Thải Nhi vào túi linh thú đeo ở thắt lưng. Rồi sau đó hắn đột nhiên chớp hai cánh một cái, thẳng thừng xông vào trên trời cao. Đi tới trong tinh hải, Thạch Mục phân biệt một chút phương hướng, liền hướng tới phương hướng Chu Thức Tinh, thẳng hướng mà bay đi. Trong tinh hải mờ mịt, lưu quang chớp động, thân ảnh của Thạch Mục nhanh chóng biến mất trong tinh không rực rỡ. Mấy ngày sau, trong tinh không ngoài Chu Thức Tinh, một đạo độn quang sáng từ đằng xa bay vụt tới, đồng thời nhoáng lên một cái ngừng lại. Chỗ độn quang đang dừng lại, thân ảnh Thạch Mục hiện ra. Hắn lục áo choàng màu xám tro ở trên đỉnh đầu xuống, kim quang trong mắt chớp động, nhìn về một viên tinh cầu chớp động quang mang màu lửa đỏ xa xa. Chu Thức Tinh làm sao mà lại... Dị sắc trong mắt chợt lóe, hắn lẩm bẩm. Thời khắc này Chu Thức Tinh tỏ ra khác thường, vốn nó không phải hiện ra màu lửa đỏ, nhưng mà giờ khắc này lại hiện ra màu sắc như vậy. Chính là vì ngoài tinh cầu còn bao phủ một tầng kết giới màu lửa đỏ. Thành Mục chỉ hơi trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng không xong rồi. Nếu khai mở ra hộ tinh đại trận, có nghĩa là trên Chu Thức Tinh hẳn là xảy ra chuyện gì rồi. Thân hình chợt động, liền bay hướng tới trên Chu Thức Tinh. Đúng lúc này phương hướng độn quang của Thạch Mục chợt chuyển, nhoáng một cái, che giấu vào một khối vẫn thạch ở lưng cận. Hắn nhìn xuyên thấu qua vẫn thạch, nhìn ra hướng xa xa. Chỉ thấy một chiếc chiến hạm loại hình nhỏ đang từ một tinh không nơi nào ngoài Chu Thức Tinh bay ra. Thạch Mục lập tức vui mừng, trên người quang mang nhoáng một cái, liền muốn bay tới chiếc chiến hạm đó. Nhưng ngay sau đó quang mang quanh thân hắn thu lại. Bởi vì ngay vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện, trên chiếc chiến hạm này tinh xí sáng người, mây màu lượn lờ. Không ngờ lại là thuộc loại chiến hạm của bên Thiên Đình. Ý niệm trong lòng hắn chuyển động, khí tức trên người thu liễm toàn bộ. Trước sau có vẻ chỉ một khắc, chiếc chiến hạm đó bay qua phía trước hắn, đồng thời càng lúc càng bay về hướng tinh hải. Thạch Mục nhìn lại Chu Thức Tinh, lại quay đầu nhìn Thiên Đình chiến hạm trốn đi xa. Do dự một lát, quần sáng trên người đột nhiên nhoáng lên, đuổi theo phương hướng chiếc chiến hạm rời đi. Mấy canh giờ sau, chiếc chiến hạm của Thiên Đình đó đi tới một cái trên không một loại tinh cầu nhỏ, đồng thời hạ đáp xuống. Hành tinh này tên là Tước Vĩ Tinh, là một tinh cầu phụ thuộc của Chu Thức Tinh, thể lượng không lớn, linh lực mỏng manh, luôn là chỗ của người tu hành nghỉ chân. Đợi chiến hạm của Thiên Đình đi vào Tước Vĩ Tinh nửa khắc sau, thân hình Thạch Mục từ một phương vị khác hiện ra. Hắn nhìn viên tinh cầu này hồi lâu, sau đó lần nữa hóa thành một đạo độn quang, đi vào trong tinh cầu. Hơn một canh giờ, Thạch Mục trải qua một phen tìm hành truy lùng, rốt cuộc ở trên một mảnh hoang nguyên, lần nữa gặp được bóng dáng Thiên Đình chiến hạm. Nhưng mà xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn lại không phải là một chiếc mà tự bản thân mình truy lùng thời gian vừa qua, mà là cả năm chiếc. Năm chiếc chiến hạm của Thiên Đình vào thời khắc này đang vây kín chung lại với nhau. Ở giữa các chiến hạm là một cái lỗ cát độc lập bằng gỗ thu. Từ trình độ cũ mới của lỗ cát mà phán đoán, cổ hạm đội nhỏ của Thiên Đình này đồn trú tại nơi này với thời gian không hẳn là rất dài. Thạch Mục không có gấp gáp đến gần mà là vô cùng cẩn thận phóng thích ra một luồng thần thức dò xét vào doanh địa của Thiên Đình hạm đội này. Điều làm cho hắn có chút bất ngờ chính là trong chi hạm đội này không ngờ lại không có thần cảnh tồn tại. Thạch Mục hơi suy nghĩ một chút, quang mang trên người nhoáng một cái, thuận lợi che giấu hoàn toàn một thân khí tức đi, rồi sau đó thân hình chợt động, nhanh chóng di động tới thiên đình hạm đội. Sau mấy cái chớp động, Thành Mục liền đi tới cạnh một cái chiếc chiến hạm, rồi sau đó thân hình chợt chuyển, xuyên đi vào từ giữa khoảng trống hai chiếc chiến hạm. Đi vào trong phạm vi cái vòng chiến hạm tạo ra, Thành Mục thoáng quan sát một chút chung quanh, chỉ thấy một vị chiến tướng mặt tròn thân hình cao lớn đang đi ra từ một cái phòng trong lầu cát, đi tới một chiếc chiến hạm. Con mắt Thành Mục xoay chuyển, liền lập tức đi theo. Sau một lát, tên chiến tướng mặt tròn kia lại lần nữa xuất hiện ở cửa lầu cát. Gã chỉnh sửa lại một chút áo giáp trên người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Bên trong căn phòng cạnh mấy cái bàn, đang đứng một vị thanh giáp đại hán lưng hổ eo sói, hai mắt trợn tròn trừng mắt nhìn Lưu Hương bằng đồng trên án, tỏ ra vẻ nhàm chán. Vừa nhìn thấy chiến tướng mặt tròn đi vào, thì thanh giáp đại hán đó ngước đầu nhìn lên, ghé mắt nhìn qua gã, tỏ ra vẻ bất ngờ. Ngươi tại sao lại quay trở lại rồi? Không phải là bảo ngươi đi tuần tra một chút sân cốc phía đông hay sao vậy? Thanh giáp đại hán hỏi, ngữ khí có chút không nhịn được phiền. Ôi dạ, hồi bấm đại nhân, bên đó ta đã đi qua rồi, không có phát hiện ra cái gì. Chiến tướng mặt tròn cung kính đáp. Nhanh như vậy hả? Có phải là không có cẩn thận tuần tra hay không vậy? Bọn người hỏa độ đại nhân đều đi chu tước tinh rồi, muốn bọn chúng ta đóng tại nơi này nhất định phải lên tinh thần. Nếu để cho đồng bọn của thiên phượng tộc lẻn vào được, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Thanh giáp đại hán nhíu mày, có chút không vui, nói. Đại nhân quá cẩn thận rồi, ta đã cẩn thận kiểm tra qua rồi, thỉnh cầu đại nhân cứ việc yên tâm đi. Chiến tướng mặt tròn cười khan hai tiếng rồi nói. Vậy còn có chuyện gì khác nữa không? Thanh giáp đại hán hừ lạnh một tiếng rồi hỏi. Xin hỏi đại nhân, chúng ta khi nào công đánh chu tước tinh nữa vậy? Chiến tướng mặt tròn đắn đo một lát, lên tiếng hỏi. Khi nào tấn công, hỏa độ đại nhân chưa nói rõ nữa, nhưng mà truyền tống đại trận trên chu tước tinh đã bị hủy rồi, hộ tinh đại trận cũng bị chúng ta xé mở ra một vết nứt nữa. Thiên phượng tộc đã là vật trong túi rồi, lúc nào cũng có thể chiếm lấy được. Thanh giáp đại hán có chút không nhịn được phiền, nhưng vẫn hồi đáp. Nếu như đã là vật trong túi rồi, sao không làm liền một mặt tiêu diệt hoàn toàn luôn đi? Chiến tướng mặt tròn tiếp tục hỏi. Ý bên trên khó dò, ta làm sao biết được hỏa độ tiên tướng là muốn như thế nào chứ? Thanh giáp đại hán thở dài một hơi, lên tiếng nói. Cũng không biết hỏa độ đại nhân bây giờ làm gì nữa. Chiến tướng mặt tròn than thở nói. Tiên tướng đại nhân và các thần cảnh đang... Chà, dư tịch nè, làm gì ngươi ngày hôm nay hỏi nhiều vậy chứ? Điều này cũng không giống ngươi à nha. Thanh giáp đại hán nói được một nửa, đột nhiên có chút cảnh giác, hỏi ngược lại. Đại nhân, bởi vì ta căn bản không phải là dư tịch đó. Chiến tướng mặt tròn cười, nói. Dứt lời, quang mang trên người gã sáng người, lộ ra tướng mạo vốn có, không ngờ lại chính là Thạch Mục. Thạch Mục một tay đột nhiên thò ra phía trước, tay biến thành trảo chụp một cái, liền chụp đến cổ họng của thanh giáp đại hán. Tặc tử phương nào, muốn chết! Thanh giáp đại hán tức giận mắng một tiếng, thanh quang trên người nổi lên mãnh liệt, vùng lên quả đấm đánh tới Thạch Mục. Trong bàn tay Thạch Mục vang lên một tiếng phốc, bốc ra một đoàn hỏa diễm xích hồng. Quả đấm của thanh giáp đại hán vừa mới chạm vào đụng vào hỏa diễm trên tay Thạch Mục, liền thẳng thừng bốc cháy lên, máu thịt xương cốt đều bị thiêu thành tro tàn. Thanh giáp đại hán phát ra một tiếng hét thảm ngắn ngủi, cổ họng liền bị Thạch Mục chụp giữ cứng lại. Thanh giáp đại hán hai mắt trợn tròn, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Nói đi, đám người hỏa độ kia đi tới chỗ nào trên chu tước tinh, đang làm cái gì? Thanh Mục không có nói nhiều mà thẳng thừng hỏi. Thanh giáp đại hán cũng không trả lời, một bàn tay còn sót lại trên đầu ngón tay điểm một cái, trên đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một chút quang mang. Thạch Mục thấy như vậy sắc mặt phát lạnh, một tay đặt trên cánh tay của gã, hỏa diễm từ lòng bàn tay trào ra, thiêu tay của kẻ này thành tro tàn. Vẫn còn muốn truyền tin ra ngoài hả? Xem ra ngươi sẽ không chủ động nói ra rồi, ta cũng chỉ còn cách sử dụng bí thuật siêu hồn mà thôi. Thạch Mục nói. Đừng hòng! Thanh giáp đại hán rít ra hai chữ trong kẽ răng. Chính giữa mi tâm đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang chói mắt, chỉ một cái thoáng liền phốc một tiếng, ầm ầm nổ tung người ra. Đây là gã thiết đặt trước cấm chế trong thức hải, Thạch Mục cho dù là thần cảnh cũng hoàn toàn không cách nào ngăn trở, chỉ có thể mặc cho thánh phôi của gã nổ tung mà chết. Thạch Mục không nguyện trì hoãn thời gian ở chỗ này, dù sao một tiếng nổ này vang lên, khó bảo toàn sẽ không kinh động những thiên định chiến tướng khác trên những chiến hạm chung quanh. Hắn quyết định thật nhanh, lần nữa thu liễm khí tức lại, nhanh chóng từ trong lầu cát tìm hành đi ra, di động ra ngoài hạm đội. Sau khi đi ra, hắn cũng không dừng lại làm gì, sải bước đi ra khỏi thiên đình hạm đội này, thân hình thoát một cái bay lên trên không trung rời xa nơi đó. Thời khắc này Thạch Mục tâm tình có chút phức tạp,

một chi thiên đình hạm đội lại đột nhiên xuất hiện, tấn công Chu Tước Tinh chúng ta như vậy. Triệu Chu Minh nói, nếu như vậy thiên đình tấn công Chu Tước Tinh các ngươi cũng mới không được một tháng, như thế nào lại nhanh như vậy, liền công phá hộ tinh đại trận của các ngươi rồi? Thanh Mục không hiểu hỏi, Thạch tộc trưởng có chỗ không biết rồi, hộ tinh đại trận của Chu Tước chúng tôi tồn tại liên hệ nhất định với tính vật của tộc trưởng. Thiên đình chính là lợi dụng tính vật của tộc trưởng, nhanh chóng phá mở ra Chu Tước Tinh đại trận, công vào được. Triệu Chu Minh thở dài nói như vậy. Tính vật tộc trưởng hả? Thạch Mục nghe như vậy liền ngẩn ra. Nếu như ngay cả tính vật tộc trưởng đều đã thất lạc vào trong tay người khác, vậy Triệu Dẫn là tộc trưởng, sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Tình cảnh những tên thần cảnh cường giả chỉ sợ cũng khó mà nói rồi. Đại quân của thiên đình xem ra phải bị kiềm chế ở Vũ Nham Tinh mới phải, hay là nơi này còn có một chi đại quân nào khác xâm nhập Chu Tước Tinh sao? Thành Mục hỏi. Nói ra thật xấu hổ, thật ra bọn họ nhân số cũng không quá nhiều, nhưng mà cầm đầu lại là để bác tiên tướng Hỏa Đồ. Người này đạo pháp thông thiên, trong tộc không có tộc trưởng thống soái, cộng thêm mấy vị thần cảnh mất tích, chúng ta hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Thánh nữ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tạm lĩnh chức tộc trưởng, dẫn mọi người phản kháng, nhưng mà vẫn như cũ không thể làm được gì. Không bao lâu liền bị bọn họ đánh vào Phượng Dực Thành, thẳng đến khi Phượng Minh Cốc cũng bị công phá, trong tộc đã không gượng dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng nào. Nhóm lớn tình anh trốn đi, ta cũng vào lúc đó lạc đường với thánh nữ bọn họ. Triệu Trung Minh mặt lộ ra vẻ trầm thống, tiếp tục nói. Vậy các ngươi tự biết không địch nổi, thì vì cái gì không phái người đi cầu viện? Dù sao Địa Long tộc cũng là đồng minh các ngươi, ngoài ra còn có nhiều chủng tộc trung và nhỏ như vậy, cộng hết lại tổ hợp cũng là lực lượng không nhỏ đâu. Thành Mục hỏi. Thật ra lúc Chu Tước Tinh bị công phá, chúng ta liền ngay lập tức phái người cầu viện rồi. Có lẽ bởi vì liên minh nay không bằng xưa, quân tâm đã tan rã, cũng không hề nhận được quá nhiều sự đáp lại, phần lớn đều đã chìm đáy biển cả rồi. Triệu Chu Minh thở dài một hơi rồi nói. Chỗ này cách Phượng Dực Thành và Phượng Minh Cốc đều không quá xa, các người ở tại chỗ này đích thực là quá nguy hiểm rồi. Thành Mục như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói. Cái này chúng ta biết chứ, chẳng qua chúng ta tạm thời lánh ở chỗ này, vốn định thông qua một số con đường liên hệ Địa Long tộc, đáng tiếc chậm chạp không có được sự đáp lại. Triệu Chu Minh nói. Theo ý của ta, thay vì các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ đợi diễn binh, chỉ bằng tạm thời ly khai Chu Tước Tinh, đi Vũ Nham Tinh đi. Giờ này ở chỗ ấy hội tụ phần lớn thế lực của thiên hạ tinh vực, tương đối an toàn một chút. Ít ngày nữa chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, một lần nữa đoạt lại Chu Tước Tinh này. Thành Mục thần sắc ngưng trọng, nói. Được rồi, vậy xin nghe theo lời của Thạch tộc trưởng vậy. Triệu Chu Minh trầm tư một lát, gật đầu nói. Muốn rút lui khỏi Chu Tước Tinh hả? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho cái loại chuyện này xảy ra sao? Một âm thanh bỗng nhiên vang lên, hơn trăm trượng ở bên ngoài, hư không nhoáng một cái, một bóng người màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Thành Mục và Triệu Chu Minh cùng mọi người vội vàng theo tiếng kêu mà nhìn lại. Người này một thân hồng y, xem ra tuổi tác chỉ khoảng 20, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Trên đầu đội ngũ sắc hoa quan, xem ra chẳng giống cái quái gì cả. Nhưng mà Thạch Mục vừa nhìn thấy người này, đồng tử lập tức co lại. Một cổ cảm giác sợ run giống như con mồi bị để mắt tới nổi lên trong lòng. Cái người này cấp cho hắn một cái loại cảm giác so sánh với Nam Cung Cảnh hay là Bì Lô còn nguy hiểm hơn. Trong lòng Thạch Mục theo bản năng lóe lên một cái tên thiên định để bác tiên tướng Hỏa Đồ này. Các người muốn sống cũng không phải là không thể được. Giao Niết Phượng Diễm ra đây, bổn tọa lập tức liền rời khỏi nơi này. Nếu không thì ngày hôm nay Thiên Phượng tộc sẽ hoàn toàn bị xóa tên ở tại thiên hạ tinh vực này. Hỏa Đồ lạnh lùng nói. Thạch Mục thời khắc này đã bình tĩnh trở lại, khẽ nhíu mày. Triệu Chu Minh sắc mặt lại biến đổi, lập tức cắn răng một cái, lộ ra thần sắc quyết tuyệt. Những Thiên Phượng tộc nhân khác ở phụ cận thấy được Hỏa Đồ, tất cả đều kinh hãi, từ rất xa bay tránh qua người này, phi thân đáp xuống phía sau lưng Triệu Chu Minh và Thạch Mục. Vào thời khắc này bên cạnh Hỏa Đồ, bóng người chớp lên lia lịa, xuất hiện ra thêm hai người. Trên mặt Thạch Mục lần nữa biến sắc, hai người này rõ ràng là Bạch Hùng và Bạch Phi. Hai người thấy được Thạch Mục liếc nhau dường như chẳng hề kinh ngạc gì cả. Thạch Mục khẽ nhíu mày, ý niệm trong lòng lóe lên như điện, trong mắt lập tức minh bạch, hiểu ra thì ra là vậy. Bạch Phi, xem ra ngươi và Bạch Hùng đã phản bội Di Thiên Cự Diên tộc, đồ phục thiên đình rồi. Hắn tiến lên trước một bước, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm có chút lạnh như băng. Ngươi thì biết cái gì chứ, ta làm như vậy tất cả đều là vì Di Thiên Cự Diên tộc. Thiên đình thực lực cường đại, sớm hay muộn sẽ có một ngày thống nhất tất cả tinh vực. Mọi hành vi của ngươi không khác châu chấu đá xe, sẽ mang Di Thiên Cự Diên tộc vào vực sâu hủy diệt. Đầu phục thiên đình mới là đường ra duy nhất của Di Thiên Cự Diên tộc. Bạch Phi thần tình có chút phức tạp, lên tiếng nói.

Thải Nhi nghe như vậy phản ứng nhanh nhất, lập tức vận động hai cánh đuổi sát theo phía sau. Đám người tộc Thiên Phượng còn sót lại cũng hóa thành hào quang chớp động theo sau rối rít. Thành Mục thấy như vậy cũng rút về, tăng tốc theo sau Triệu Chu Minh. Muốn chạy đi đâu? Triệu Tiễn thấy như vậy hét lớn, thanh cương đằng mâu trong tay của gã rung lên. Từng ngọn lửa ba màu cháy rừng rực quét tới, hóa thành một cái vòi rồng cực nóng bay đến chỗ Thạch Mục. Kim quang trong hai mắt Thạch Mục lóe lên, tay cầm phiên thiên cung quét ngang, biến ảo thành cung ảnh trùng trùng điệp điệp nghênh đón cái vòi rồng kia. Vòi rồng cực nóng tiếp xúc với cung ảnh, lập tức hóa thành sóng nhiệt triệt tiêu lẫn nhau. Triệu Tiễn muốn đuổi theo, nhưng mà lại nghe thấy thanh âm của Hỏa Đồ. Để bọn họ đi đi. Triệu Tiễn hơi giật mình, gã nhìn Hỏa Đồ đầy khó hiểu, nhưng động tác trong tay đã ngừng lại. Hết tập 180 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.